sống lại, ta đích thân dạy dỗ quý tử, quý nữ. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sơ mở choàng mắt, ngồi dậy ngay ngắn, nàng nhìn ra ngoài, chỉ là một khung cảnh tối đen. Lúc này chỉ mới hơn nửa đêm. 4 năm nay nàng chưa từng mơ thấy hai đứa nhỏ đã mất đi kia. Nhưng dạo gần đây đã nằm mơ thấy 2 lần. Đời trước sống đến hơn 30 tuổi, còn có gì không bỏ xuống được. Nàng cũng nên bỏ qua, nên học được cách đối mặt. Nàng đi gặp mặt bọn nhỏ. Vân Sơ dựa vào đầu giường, ngồi ngơ ngác tới hừng đông. Lúc Thính Sương nhẹ tay nhẹ chân đi vào thì đã thấy nàng ăn mặc chỉnh tề ngồi đó. Không khỏi khiếp sợ, phu nhân, ngài dậy lúc nào, sao không gọi nô tỳ vào hầu hạ? Nàng ấy vội vàng chải đầu cho Vân Sơ. Ngồi trước gương, Vân Sơ chậm rãi hỏi, lúc trước hai đứa bé của ta được an táng ở đâu? Thính Sương run tay. Chiếc lược rơi xuống đất, nàng ấy vội vàng nhặt lên, nhẹ giọng nói, phu nhân, chuyện cũng qua rồi, ngài đừng nhớ nữa, nghĩ nhiều sẽ hại thân. Sắp tới Thanh Minh rồi. Vân Sơ nhếch môi cười, ta muốn đi gặp bọn nhỏ, để bọn nó biết mẫu thân trông như thế nào. Ta cũng muốn nói chuyện với bọn nó. Thính Sương cúi đầu nói, sau khi tiểu thiếu gia và tiểu thư sinh non, đại nhân đã sai người chôn cất. Cụ thể chôn ở đâu thì nô tỳ cũng không biết. Vân Sơ có chút khó chịu. Sau khi bọn nhỏ qua đời, nàng không dám tiếp nhận chuyện đó nên cũng không hỏi tới hậu sự của bọn nhỏ. Hiện giờ muốn đi gặp hài tử, lại không biết phải đi đâu. Người mẫu thân như nàng thật sự không xứng. Khó trách bọn nhỏ lại vào giấc mơ tìm nàng. Sau khi các di nương tới thỉnh an buổi sáng xong, Vân Sơ trực tiếp đến viện của Thái Thái. Nguyên thị cho rằng nàng tới vì chuyện tối hôm qua. Thở dài nói, hạ thị kia đi theo Cảnh Ngọc nhiều năm. Cảnh Ngọc cũng vì niệm tình cũ nên mới để nàng ta lại trong phủ. Sau này nàng ta chính là ni cô trong miếu của Tả phủ. Cũng không thể gây chuyện được nữa. Con đừng để trong lòng. Vân Sơ nói, mẫu thân, ta đến vì một chuyện khác. 4 năm trước, không biết hai đứa nhỏ ta sinh non được chôn ở đâu, sao con lại hỏi chuyện 4 năm trước? Thấy mắt nàng đỏ quạch, Nguyên thị dịu dàng nói, ta nghe Cảnh Ngọc nói hoàng hậu nương nương đang tìm một vị thần y chuyên trị bệnh của phụ nhân. Đợi vị thần y kia vào kinh, Cảnh Ngọc sẽ nghĩ biện pháp gặp một lần, nói không chừng có thể trị khỏi cho con. Vân Sơ chát chua nói, mẫu thân, ta chỉ muốn đi gặp hai hài tử yểu mệnh kia. Nguyên thị thở dài một hơi, dựa theo quy củ, hài tử chưa thành niên không thể vào phần mộ tổ tiên. Cũng không được lập bia, quá mức để ý sẽ khiến hài tử khó mà đi đầu thai. Cảnh Ngọc đã bảo hạ thị mang hài tử về nhà cũ của Tạ gia. Tìm chỗ mai táng, nếu con muốn gặp hài tử thì sắp xếp hạ nhân tới đó một chuyến đi. Vân Sơ nắm C, H, A, T, T, A, Y áo. Hài tử của nàng lại do hạ thị đích thân an táng. Trong giấc mơ, bọn nhỏ đã nói chúng rất lạnh, bị chôn ở nơi nào mới cảm thấy lạnh. Tim nàng như bị D, A, O nhỏ đờ, ớ, em mờ nát. Vô cùng đau đớn, tự trách, ảo não, hối hận, các loại cảm xúc lần lượt trỗi dậy. Rời khỏi viện của Nguyên thị, Vân Sơ trực tiếp đến tiền viện sai người chuẩn bị xe ngựa. Nàng phải về Vân gia một chuyến, Tả phủ ở Thành Nam, mà Vân phủ lại ở rất gần đoạn đường Hoàng Kim kia. Vì cách nhau gần nửa cái kinh thành nên Vân Sơ cũng hiếm khi về nha. Đời trước, nàng đã hại chết trên dưới 100 người của Vân phủ. Sau khi sống lại nàng vẫn luôn thấy hổ thẹn, cũng không muốn trở về. Xe ngựa dừng trước cửa phủ tướng quân. Đại tiểu thư, là đại tiểu thư về. Hai thị vệ vừa trông thấy nàng đã lập tức hành lễ. Sau đó chạy vào trong thông báo. Vân Sơ vừa đi vào thì đã thấy mẫu thân Lâm thị và đại tẩu Liễu Thiên Thiên của nàng ra đón. Lâm thị giữ C, H, A, T, T, A, Y nàng, vui vẻ nói, sơ nhi, sao con về mà không nói một tiếng? Mấy ngày trước mẫu thân cứ nhắc muội mãi. Liễu Thiên Thiên cười nói, nếu đại ca biết hôm nay muội về thì sẽ từ chối hết mấy bữa tiệc xã giao bên ngoài rồi. Nhắc tới đại ca, hốc mắt Vân Sơ bỗng dưng đỏ ửng. Vân gia bọn họ đời đời tòng quân, tằng tổ phụ C, H, E, T trên chiến trường. Đồng lứa với tổ phụ chỉ còn lại một mình ông cụ. Phụ thân mang theo thương tích canh giữ biên cương. Vì rất nhiều thế hệ nam đinh của Vân gia vùi thân trên sa trường nên tới đời này đại ca không học võ nữa. Đại ca lựa chọn đọc sách, bước lên quan trường, năm trước đã đỗ tiến sĩ tam giáp, hiện tại là quan thất phẩm của triều đình. Lúc Vân gia bị hạch tấu tội mưu phản, đại ca là người đầu tiên biết tin, lập tức thượng tấu biện giải cho Vân gia nhưng lại bị bắt vào đại lao. Hôm sau ngày đại ca bị bắt giam, trong ngục giam đã thông báo Vân gia tới nhặt xác. Nàng còn không được nhìn mặt đại ca lần cuối, đang yên đang lành mà sao lại khóc. Lâm thị hoảng sợ, sơ nhi, có phải người Tạ gia ức hiếp con không? Lúc này Vân Sơ mới phát hiện mặt mình đã ướt đẫm. Nàng vội vàng dùng tay áo lau lung tung, nhào vào lòng Lâm thị. Nương, lâu rồi con chưa về nhà. Con rất nhớ nương, nhớ nhà, đứa nhỏ nói, nhớ nhà thì cứ về. Lâm thị vỗ lưng nàng rồi nói, tuy theo quy củ nữ nhân đã xuất giá phải hạn chế về nhà mẹ đẻ, nhưng Tạ gia có thể quản được Vân gia sao? Sau này ta sẽ thỉnh thoảng cho người tới Tạ phủ đón con về. Cảm nhận được hơi thở an toàn trên người mẫu thân, tâm tình của Vân Sơ mới dần dần ổn định lại. Cách chương.